Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 194, tân nhiệm vụ chính tuyến. Ngoặc kép, người nói, điện hạ, người không nghe lầm chứ? Nhìn thấy Lâm Y Y thiếp mời danh, các người chơi liền một tia ý thức nhau nhau chọn đi vào. Dị thường hưng phấn la hét. Tuy bọn họ đối với này tràn ngập chấn kinh bộ sắc thái thiếp mời danh sâu bề ngoài hoài nghi. Nhưng bọn hắn nếu như hội điểm đi vào, đã nói lên bọn họ trong nội tâm cũng hiển nhiên đối với chuyện này là tò mò. Đối mặt các người chơi nghi vấn, Lâm Y Y không chút do dự vung ra một phần video ngắn. Video chỉ có 10 giây đồng hồ, là nàng mới vừa từ chính mình thu trực tiếp bên trong lấy ra tin tức lượng lớn nhất một đoạn. Về chuyện của ngài, ta còn không có nói với điện hạ, chỉ thấy có lẽ là bởi vì quá béo, hay là bởi vì đầu chọc, nguyên nhân cũng có thể là vì đơn thuần trưởng không được khá nhìn. Cái kia ở ngươi chơi đám người phong bình luận bên trong, không quá giống người tốt daily vườn lão. Diện bao, vẻ mặt nghiêm túc nói với Trung Kỳ, vì vậy Trung Kỳ hướng Albert Vương tử thi lễ một cái, phát ra thanh lãnh thanh âm, điện hạ. Thanh âm của hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thon gầy mà nửa người trên của cao ngất nhìn qua có phần có vài phần quật cường ý vị. Ngay sau đó, các người chơi rõ ràng vô cùng thấy được. Albert đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh cùng kinh ngạc. Hắn đi lên trước, nhỏ giọng dò hỏi, ngài là, Trung Kỳ điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tiểu thị Tần dừng ở đây. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ, xem hết video, Mỹ vị phong Nga lầm bầm, như có điều suy nghĩ. Ta nhớ được chúng ta diễn đàn siêu cấp quản lý, dường như gọi Trung Kỳ. Nói đúng là A, Lâm Y Y vỗ đùi, phát ra thanh thúy ba một tiếng. Bên cạnh Tử Nhi bị đau bưng kín chân, lang thang hài tử như có điều suy nghĩ. Nói như vậy là được rồi. Siêu cấp quản lý không có khả năng tự dưng thành lập một cái không có quan hệ gì với trò chơi danh. Tự, kỳ thật ta ngay từ đầu cho rằng Trung Kỳ là vị nào đại thần danh tự kia mà. Mỹ vị phong Nga nhỏ giọng nói. Sau đó ta liền nghĩ, khả năng về sau còn có thể xuất mấy cái quản lý, dùng đều là cái khác thần danh tự. Trung Quy ta ngay từ đầu không có hướng John Hoan là một giả danh chữ trên loại khả năng này. Nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, người nói như vậy dường như cũng có chút đạo lý. Lang thang hài tử nhịn không được gật gật đầu. Nói ngỗng thúc, người cảm thấy John Hoan. À không, Trung Kỳ là nơi nào, điện hạ? Tửu Nhi tò mò đặt câu hỏi. Không có đoán, Mỹ vị phong Nga dứt khoát nói. Chúng ta đối với thế giới này lý giải quá ít, nhưng đầu tiên có thể xác định. Không thể nào là Noe Vương quốc, bằng không bọn họ sẽ không như vậy xa lạ. Nhưng Albert khẳng định tại trước đó không lâu gặp một lần Trung Kỳ. Trung Quy Trung Kỳ điện hạ hắn tuổi không lớn lắm. Nếu như là 10 năm trước, 4 năm tuổi lúc đó nhìn thấy, hiện tại sợ là nhận không ra. Cho nên ta đoán, Trung Kỳ hẳn là thì ở cách vách. Lo lắng nữa đến hắn hiện tại xuất hiện ở đông lạnh nước cảng. Ta đuôi mù đoán. Hắn có thể là lẫm đông đại công tước chi tử. Mỹ vị phong Nga chậm rãi đáp. Khả năng này là không loại nhỏ. Chỉ là không rõ lắm. Trung Kỳ động cơ rốt cuộc là cái gì? Cùng với nguyên bản John Hoan đi nơi nào? Sau một khắc, bốn người trước mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo màn sáng. Tại xuyên qua sương mù xám chi hải nửa tháng sau, người dần dần tìm về một bộ phận thất lạc ký ức. Rốt cục tới ý thức được thân phận của mình chỗ mâu thuẫn. Ngươi đã một lần nữa nhớ lại sứ mạng của mình. Cùng ngươi từng thề thuần phục John Hoan, Zeren, thân phận chân thật. Trung Kỳ, lẫm đông đại công tước con út, lẫm đông công quốc đệ nhất thuận vị người thừa kế. Có thể trong lòng của ngươi lại tăng thêm rất nhiều nghi hoặc. Các ngươi, vì sao lại ở chỗ này? Tại sao lại tại Noe Vương quốc? Vì sao phải dừng lại ở này vắng vẻ đông lạnh nước cảng? Chân chính John Hoan, Zeren đang ở đâu? Tại ngươi mất đi ký ức đoạn này thời gian, đến cùng lại phát sinh mấy thứ gì đó? ngươi sở hầu hạ quận chúa, vì sao trầm mặc không nói bảo hộ các ngươi? Cùng với các ngươi những cái này nhỏ yếu phàm nhân hộ vệ, thật sự có năng lực bảo hộ một vị đại công tước chi tử sao? Đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến, bước trên siêu phàm chi lộ, nhiệm vụ nhu cầu, lấy được thanh đồng chi hồn, tiến giai siêu phàm giả. 1-1, bốn người để ý biết đến trung kỳ thân phận cái vấn đề. Trước mắt đột nhiên hiện lên đại lượng số liệu lưu, lấy được một phần tân đầu mối chính. Ngay sau đó, không chờ bọn họ qua tự thí nghiệm nhiều, kia quang lưu tại ngắn ngủi dừng lại về sau tiếp tục hướng xuống lưu động. Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bước trên siêu phàm chi lộ, đạt được John Hoan, Zeren hảo cảm 1000, thì đến nỗi nay, người rốt cục tới lấy được đến chậm siêu phàm chi lực. Bất luận trung kỳ đến cùng tại gánh vác mấy thứ gì đó, tại đối kháng mấy thứ gì đó, người đều đã nhưng quyết định, chuẩn bị giúp hắn một tay. Người đem lấy bất tử thân thể, hầu hạ hắn, bảo hộ hắn, trung thành với hắn, dù cho đối mặt thần minh, như cũ chút nào không lay được. Đã đạt được thời gian có hạn nhiệm vụ chính tuyến, thủ hộ giả, còn thừa xác nhận thời gian 7:22:03. Nhiệm vụ nhu cầu, sắp tới đem đến nơi trong tai nạn, bảo hộ người ngươi nghĩ bảo vệ, cũng bảo đảm trung kỳ bất tử. Bốn người bọn họ ngơ ngác một chút, liếc nhau, sau đó Lâm Y Y nhanh tay lẹ mắt, lên diễn đàn nhìn thoáng qua, còn lại mấy cái bên kia thấy được Lâm Y Y thiếp mời các người chơi. Cũng được nhận được bước trên siêu phàm chi lộ đầu mối chính. Bọn họ từng cái một vẻ mặt mộng bức, nhao nhao tiến đến thông báo những không thấy đó diễn đàn các người chơi nhanh chóng thượng diễn. Đàn nhận nhiệm vụ, nhưng bọn hắn bởi vì đẳng cấp không đủ, đều không có được kế tiếp thời gian có hạn đầu mối chính. Ngoặc kép chấm chấm, nguy hiểm thật, Lâm Y Y kinh hô một tiếng. Nếu như chúng ta không có ý thức được chuyện này, có phải hay không liền bỏ qua thời gian có hạn đầu mối chính sao? Nhưng bọn hắn ý thức được chuyện này, cũng đã bỏ qua đầu mối chính. Mỹ vị Phong Nga chậm rãi nói, bởi vì bọn họ đẳng cấp liền không đủ, muốn đón đến đầu mối chính, liền phải tại Hắc Hỏa chi kiếp khó cùng Grossburg tai ương bên trong cầm đến ưu tú trở lên đánh giá, đồng thời tại về sau ác mộng tiến công chiếm đóng bên trong trước mấy cái qua cửa. Cũng chính là, phía trước những đầu mối chính đó, trên thực tế đưa đến chính là một cái sàng lọc tuyển chọn tác dụng. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta ngay tại hệ thống trong tính toán. Mỹ vị Phong Nga rất nghiêm túc phân tích nói, nó là vì sàng lọc tuyển chọn xuất tại hiện thực cùng ác mộng bên trong đều có ưu tú năng lực. Người chơi, thà thiếu không ẩu, ta phỏng đoán. Kế tiếp chúng ta khả năng muốn lấy tiểu đội hình thức đánh thế giới boss. Này có thể là một cái cỡ lớn phó bản mở cửa nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm, giống như là Ankirai mở cửa. Lâm Y Y nhịn không được hỏi. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình một ngày kia cư nhiên cũng có thể tham dự đến loại này đẩy mạnh thế giới chủ tiến tiến. Trình cỡ lớn thế giới trong nhiệm vụ. Mỹ vị Phong Nga gật gật đầu. Người xem chúng ta đúng lúc là 4 người. Tính cả trung kỳ chính là một cái 5 người tiểu đội. Mà lúc trước phó bản, chúng ta cũng đã tổ đội một lần. Đại khái biết được hai bên phong cách hành sự. Từ nơi này nhiệm vụ chính tuyến nói rõ đến xem. Ta phán đoán này có thể là một cái bảo hộ hình nhiệm vụ. Cũng chính là từ chúng ta kéo dài thời gian. Từ trung kỳ giải quyết dứt khoát cái loại kia loại hình nhiệm vụ. Hắn có lý có cứ phân tích đạo. Ba người khác nhau nhau gật gật đầu. Mà trên thực tế, hai cái này nhiệm vụ chính tuyến đều là trung kỳ trước đó biên tập hảo. Bọn họ cũng đích thực là phát hiện hơi trễ. Trung kỳ ngay từ đầu liền định, lúc nào người chơi bắt đầu hoài nghi thân phận của mình, hắn liền đem nhiệm vụ thứ nhất vãi đi ra. Như vậy các người chơi chỉ sợ bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng này thuộc về máy chơi game chế cùng nội dung trò chơi một khâu. Có thể trung kỳ cũng không biết là chính mình biểu diễn năng lực quá mạnh mẽ, còn là những cái này người chơi đầu óc quá chết, sửng sốt không ai đưa ra qua loại ý nghĩ này. Khá tốt tứ vương tử đầy đủ ngay thẳng, cầm chuyện này đâm ra ngoài. Bằng không thì trung kỳ liền phải chăm chỉ cân nhắc như thế nào giả ngã. Cưỡng ép hàng chí tới sai lầm một lần. Cầm tin tức đút cho các người chơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.